Xin chào các bạn khán thính giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam, được chuyển thể từ Giang Hồ Thập Tam Đao của tác giả Độc Cô Hồng, diễn đọc Hoàng Tú. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Cánh cổng chính của Mai Hoa Sơn Trang đã khóa chặt, ổ khóa và lề cửa đã han rỉ. Giữa cánh cửa có vết đao phá vỡ một mảng lớn. Hai con sư tử đá đứng chầu hai bên cổng, một con bị chém sạt một mảng trên đầu. Nhìn qua chỗ bị đao chém vào bên trong, con đường dải đá dẫn vào đại sảnh mọc đầy cỏ dại, chứng tỏ từ lâu đã không ai lại vãng tới. Tiểu Ngọc Nhi vòng sang mấy bước, nhảy phát lên tường thành quan sát một lát rồi xà mình vào bên trong. Tiền viện phủ lúc này đầy lá rụng. Tiểu Ngọc Nhi phải hết sức cẩn thận để khỏi phát ra tiếng động. Cửa đại sảnh đã khóa chặt. Có một số cánh cửa bị gió bong ra, đập sàn sạt vào tường. Tiểu Ngọc Nhi đứng bên cửa sổ, vừa thoáng nhìn vào bên trong, nàng dựng cả tóc gáy, cố ghìm để khỏi bật ra tiếng hét. Trong đại sảnh chất ngổn ngang mấy chục cỗ quan tài, trên thần án xếp đầy bài vị. Nàng nghiến răng nghĩ thầm, ta là quỷ, sợ gì ai? Muốn vào hậu viên phải xuyên qua đại sảnh, nàng lấy hết can đảm nhảy vào bên trong, len lỏi đám quan tài tới bình phong. Tiếng bệnh bất nghi còn vang vẳng bên tai, không được phát ra âm thanh nào cả. Quỷ không có khí huyết nên không sao nói được, chỉ cần phát ra một tiếng là lộ ngay. Chỉ có tiếng gió luồn qua cửa sổ xào xạc và tử khí tràn ngập khắp nơi. Giá lúc này có Hoàng Phủ Sơn ở bên cạnh, nàng đã lao ngay vào vòng tay của chàng, cho dù chỉ là giả vờ sợ hãi. Tiếc rằng chàng không có ở đây. Tiểu Ngọc Nhi quan sát khắp đại sảnh theo cửa sau tới hậu viện. Ở đây quang cảnh càng thấy lương rùng sợn hơn. Từ một khung cửa sổ có mấy con mèo hoang lao vọt đi khiến tim nàng đập lên thon thót. Ở đây chú phòng cũng có rất nhiều quan tài. Trong hậu sảnh cũng có tới mười mấy chiếc. Mới nhìn qua cửa sổ, Tiểu Ngọc Nhi nhận thấy có bóng người lay động bên một cỗ quan tài. Hình như đang loay hoay để mở nó ra. Tiểu Ngọc Nhi kinh hãi nép vào mép cửa quan sát một lúc mới nhận ra đó là Biện Bất Nghi. Y cũng nhìn ra cửa sổ với tay ra hiệu cho nàng. Tiểu Ngọc Nhi cảm thấy can đảm hơn, phóng vào cửa sổ đến gần thì thầm nói, đại ca biết tôi vào đây sao? Biện Bất Nghi cũng thấp giọng, ta đã phát hiện cô từ hậu viện mới yên tâm mở nắp quan tài chứ. Đến đây xem này. Người chết thì có gì đáng xem đâu. Nhưng trong quan tài lại không có người. Tiểu Ngọc Nhi sừng sốt hỏi, vậy tử thi ở đâu? Nàng ghé mắt xem, quả nhiên có một chiếc quan tài trống rỗng. Biện Bất Nghi nói, thật là quái sự, có kẻ còn trộm lấy cả tử thi. Nhưng ai cần xác chết làm gì? Biện Bất Nghi giải thích đầy triết lý, có lúc người chết còn có giá trị hơn cả người sống đấy. Tiểu Ngọc Nhi lắc đầu, cái đó mụ chưa từng nghe ai nói đến như vậy. Bây giờ không ngưỡng cô nghe nói mà còn được chứng kiến tận mắt đấy. Nhưng không biết tử thi dùng để làm gì? Đừng hỏi nhiều, để ta xem chiếc quan tài này được chế tạo như thế nào đã. Đã 3 năm, tất nhiên tử thi đã bị nát giữa, nhưng vẫn còn lại xương cốt chứ. Biện Bất Nghi mở nắp quan tài ra xem xét thật kỹ, hết gõ lại sờ, đặc biệt chú ý đến mặt đáy và những chỗ ghép. Tiểu Ngọc Nhi thấp giọng nói, đại ca làm gì vậy? Biện Bất Nghi lẩm bẩm, ta đã nói chớ hỏi nhiều cơ mà. Rồi chỉ sang cỗ quan tài bên cạnh bảo, cô mở luôn nó ra đi, nhưng nhớ phải cẩn thận và nhẹ tay đấy. Tiểu Ngọc Nhi theo lời mở luôn cỗ quan tài bên cạnh. Lúc này có Biện Bất Nghi ở bên, nàng không còn sợ như trước nữa. Mới mở ra, Tiểu Ngọc Nhi nhìn vào kinh hãi thốt lên, lại quan tài trống rỗng rồi. Biện Bất Nghi thì thào, nhất định có âm mưu gì đó. Tiểu Ngọc Nhi tiếp lời, muội cũng tin như vậy. Biện Bất Nghi đến gần nhỏ giọng nói, ta từng gặp trang chủ Thiên Diện Thái Tuế Kha Phương Đạt mấy lần. Người ấy thần quang hiện rõ, lại giỏi thuật hóa trang, không ngờ mắc phải thảm họa, đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm. Tiểu Ngọc Nhi nói, có lúc đại lão hồ nghi rằng không thể phát sinh sự việc này, cứ nghĩ đến nay Kha trang chủ vẫn còn sống. Biện Bất Nghi vẫn chìm trong suy tưởng, không biết rốt cuộc thì kẻ nào đã hạ độc như vậy. Chúng ta cố công 3 năm mà vẫn không lần ra được dấu vết gì cả, hôm nay đến mới phát hiện ra quan tài trống không như vậy. Biện Bất Nghi gật đầu rồi nói, rõ ràng đây chỉ là bước mở đầu thôi, sẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm được hung thủ thôi. Chuyện này muội thấy không đơn giản đâu, muội lại cho rằng chúng ta đi chuyến này phí công vô ích rồi. Chợt ngay lúc đó trước hậu sảnh bỗng có tiếng bước chân rất khẽ. Biện Bất Nghi nói vào tai Tiểu Ngọc Nhi, chui vào quan tài đóng nắp lại nhanh. Tiểu Ngọc Nhi sửng sốt hỏi, giả làm người chết sao? Làm nhanh đi, chúng ta vốn giả làm quỷ mà. Thế là mỗi người chui vào một cỗ quan tài đóng nắp lại. Chỉ lát sau tiếng bước chân đến bên cửa sổ, có tới 3 người nhảy vào hậu sảnh. Một tên cất giọng ồm ồm rồi nói, còn mẹ nữa chứ, lão bát chẳng làm ăn được gì cả, cả bọn trong một canh giờ mà chỉ đào được 7 cái huyệt. Tên thứ hai nói: Bạch Đại Đầu, tối nay chúng ta phải chôn mấy tên đấy? Tên nói giọng ồm ồm được gọi là Bạch Đại Đầu đáp: Đại trưởng quầy thương thế không nhẹ, đã e rằng tối nay phải chôn cho được 15 tử thi. Lát sau đã phát ra những âm thanh lạch cạch như tiếng đóng mở nắp quan tài, tiếng kêu khóc và cuối cùng là tiếng chân nặng nề đi xa dần. Biển Bất Nghi chờ bọn họ đi xa mới mở nắp quan tài, gọi rất khẽ: Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc Nhi hé nắp quan tài hỏi: Biển đại ca, có chuyện gì vậy? Biển Bất Nghi không đáp, chỉ lẩm bẩm: Thật là kỳ quái. Rồi nhảy ra khỏi quan tài bảo: Chúng ta phải đuổi theo tra rõ xem chúng là ai. Tiểu Ngọc Nhi cũng ra khỏi quan tài, nét mặt nhìn bốn phía. Trong hậu sảnh mùi uế khí nồng nặc, hiển nhiên là những kẻ mới đến đây đã lấy những xác chết thối rữa ra khỏi quan tài. Biển Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi ra khỏi hậu sảnh, chạy tới thẳng trang môn. Trong khu rừng phía xa có nhân ảnh thấp thoáng, ít nhất có tới 7-8 người. Biển Bất Nghi nói nhỏ: Chúng đều bận hắc y và đeo khăn trùm kín mặt. Tiểu Ngọc Nhi nói: Xem kìa, có người khuân vật gì vào rừng. Biển Bất Nghi giải thích: Chúng khuân những tử thi thối rữa. Tiểu Ngọc Nhi lại băn khoăn hỏi: Tại sao chúng không chôn luôn quan tài mà chỉ chôn tử thi? Biển Bất Nghi lắc đầu: Điều khó hiểu là ở chỗ đó. Hai người đứng bên tường viện thấp giọng đàm luận thì từ phía xa rừng có tiếng quát: Trưởng bát, đào nhanh lên chứ, sang canh tư là phải quay về đấy. Có tiếng Lào Bảo đáp lại: Ai chẳng muốn đào nhanh cơ chứ, thế nhưng còn mẹ nó, ở bên dưới toàn đá tảng, đào cả buổi mới được nửa thước. Giọng mồm mồm của tên Bạch Đại Đầu gắt gỏng: Bảo các ngươi đi khuân tử thi, các ngươi sợ ma từ chối, nay tử thi mang tới rồi mà huyệt vẫn chưa đào xong là nghĩa lý gì? Tiếng cuốc đập vào đá chát chúa, tiếng chùy rửa tục tằn vang lên không dứt. Biển Bất Nghi định tiếp cận xem bọn chúng là ai thì chợt tới bên tả có tiếng xe ngựa, căn cứ vào âm thanh có thể đoán rằng có tới 4-5 chiếc. Tiểu Ngọc Nhi lo lắng nói: Nhiều xe ngựa đang đến đấy, chúng ta trở về hậu sảnh nhanh lên. Hai người nhảy qua tường thì từ đoàn xe có tiếng quát: Bạch Đại Đầu, Trương Bát, làm xong cả chưa? Giọng Trương Bát trả lời: Bẩm tề quản sự, sắp xong rồi. Người trên xe ngắt lời: Từ ngày đại tổng quản chết đi, các ngươi chỉ ăn không ngồi rồi chẳng được tích sự gì cả, nay chỉ chôn mười mấy bộ xương khô mà mất 2 đêm vẫn chưa xong. Giọng ồm ồm của tên Bạch Đại Đầu đáp: Bẩm tề quản sự, chúng tôi đã phân chia rồi, việc ma tử thi do thuộc hạ phụ trách, này đã mang hết rồi mà Trương Bát vẫn chưa đào xong. Tề quản sự quát: Chôn thật sâu vào, không được để người ta phát hiện đấy, phải làm nhanh lên để còn vào trang. Tiếng đào đất dồn dập hơn trước rất nhiều. Chừng nửa canh giờ sau thì việc chôn cất đã kết thúc. Tên tề quản sự nay lại quay ra đoàn xe ra lệnh: Dừng xe ở đây, mang dây thừng xuống chuẩn bị khiêng hàng, mỗi xe chỉ ở lại 1 người thôi. Một tên hỏi: Bẩm tề quản sự, chúng ta chở quan tài mà ban ngày đi giữa đường cái tiện sao? Tên họ Tề đó chửi lên: Đồ ngu, không biết lấy vải bạt mà che lại sao? Tên vừa nói vẫn còn cố cãi: Mỗi xe phải chở đến 3 cỗ quan tài, với những tấm vải nhỏ thế này nhất định sẽ lộ đấy. Tên họ Tề tức giận: Dọc đường chúng ta không dừng lại, cứ quất ngựa cho nhanh, ai mà để ý cũ hay mới. Tên kia không dám nói gì nữa. Từ trên xe có 6-7 tên ngập ngừng bước xuống, có vẻ sợ hãi lén lét nhìn vào Mai Hoa Sơn Trang đen ngòm và đáng sợ. Tiếng gió lúc này xào xạc, trời mới sang đông, tuyết bay lất phất. Cả mấy tên run rủi bước không biết vì lạnh hay vì sợ. Lát sau từ trong khu rừng nơi vừa vang lên tiếng cuốc có mười mấy người lần lượt đi vào phía trang môn. Tên hắc y đại hán đeo khăn trùm kín mặt đi đầu tiên đến trước mặt tề quản sự chắp tay nói: Tề quản sự, chôn xong hết rồi. Tên họ Tề hỏi lại: Không ai phát hiện ra chứ? Người kia đáp: Hải cốt chôn sâu tới 1 trượng, trên mặt còn phủ cành lá che kín, qua giữa đông cỏ sẽ mặc tốt ôm, không ai ngờ bên dưới có 15 bộ xương khô đâu. Tên họ Tề phất tay ra lệnh: Dẫn đường, chúng ta vào thôi. Người vừa bẩm báo chỉ tay sang bên hắc y hán tử cầm khăn đứng bên nói: Tử thi là do 3 người của Bạch Đại Đầu mang ra, 7 người chúng tôi không vào trang, hãy bảo Bạch Đại Đầu dẫn đường. Tên họ Bành cất giọng ồm ồm rồi nói: Trường Bát, đừng biện bạch nữa, cứ nói trắng ra là ngươi sợ quỷ có phải hơn không? Trường Bát trợn mắt quát: Ai bảo ta sợ, ngươi thì có. Ta mà sợ sao? Chính mắt ta chứng kiến mấy tên này chết treo. Tên quản sự ngắt lời: Thôi đừng cãi nhau nữa, cả hai ngươi cứ việc đi trước xem ai can đảm hơn. Trương Bát đi tới cửa lớn, Bạch Đại Đầu vội nói: Chúng ta vượt qua tường mà vào chứ không đi cửa chính. Tề quản sự hỏi: Ai bảo vậy? Bạch Đại Đầu ngạc nhiên nói: Thì chính đại quản sự lúc đầu đã dặn thế mà, muốn chúng tôi vượt tường vào sao bây giờ? Tên quản sự rít lên: Thật là đồ ngu như lợn, ta hỏi ngươi, mang cả quan tài mà nhảy qua tường sao? Bạch Đại Đầu ngơ ngác cúi đầu: Dạ. Tên tề quản sự lại tiếp tục ra lệnh: Mở khóa cửa ra, xong việc thì khóa lại sau. Cả đoàn 16 tên hắc y nhân mở trang môn lò sò tiến vào. Tên tề quản sự đi chính giữa, hắn quả là người thông minh. Trên giang hồ, người làm tới chức đại quản sự hầu hết đều có chút thông minh vậy. Và đây chính là lúc cần phải vận dụng những trí thông minh đó. Đại quản sự Tề Trường Chinh không dạy gì mà học theo đại đao phiến tử Vương Hóa Nam, mà học được nhiều mánh khóe ở khớp huyết kiếm qua Trường Giang. Tề Trường Chinh làm tới chức đại quản sự của Khoái Lạc Bảo cũng không chỉ dựa vào chút thông minh của mình. Người trong giang hồ xưng hắn là Bạch Hà Thập Tam Đao. Chính thế, những người này đúng là người của Khoái Lạc Bảo phải đến đây. Đoàn người đi qua đại sảnh, đi hết hậu viện tới hậu sảnh mở cửa ra. Trong hậu sảnh uy khí nồng nặc, mười mấy cỗ quan tài nằm ngay ngắn, có vẻ gì đó rất khủng khiếp. Bao giờ những chiếc quan tài chứa đầy tử thi cũng mang đầy những vẻ rùng rợn và huyền bí. Không thấy rõ một người nào trong đoàn 16 người vừa vào hậu sảnh, kể cả Tề Trường Trinh, vì chúng đều trùm kín mặt bằng một tấm vải đen chỉ trừ lại đôi mắt. Nhưng cả 16 chiếc khăn đều run lẩy bẩy. Tề Trường Trinh cố cao giọng hỏi: "Kiếm cô đào bôi máu chó đen đã mang đến hết chưa?" Một tên đánh xe lo sợ nói: "Bẩm đại quản sự, thuộc hạ quên mất trên xe rồi." Tề Trường Trinh tức giận quát: "Nếu có quỷ xuất hiện thì biết làm thế nào?" Tên đánh xe hoảng hốt định liều mạng kéo thêm một tên đồng bọn trở ra xe, thì Bạch Đại Đầu cúi người xuống: "Tề gia, chúng tôi đến đây mấy lần nhưng không có ma quỷ gì xuất hiện. Có lẽ chúng sợ oai hùng của Tề gia mà trốn đi hết rồi." Tề Trường Trinh nghe phỉnh nhịn thì không khỏi tự mãn nói: "Vậy thì các ngươi chỉ nhanh vào những chiếc nào rỗng, bắt đầu thôi." Bạch Đại Đầu chỉ tay nói: "Hàng trước 12 chiếc, hàng sau 3 chiếc ở bên trái." Tên đánh xe vừa để quên thứ vật trừ quỷ trên xe sốt sắng bên một cỗ quan tài rồi nói: "Các vị, tôi xin đi đầu cho." Dù là như vậy vẫn hơn phải đi một mình quay trở lại xe trong hoàn cảnh rùng rợn như thế. Từng chiếc quan tài được bê ra khỏi phòng. Đến hai chiếc quan tài chính giữa hàng, Bạch Đại Đầu luồn tay xuống đáy quan tài, ra lệnh cho tên hán tử ở đầu kia: "Nâng lên." Nhưng chiếc quan tài tử thi mới chỉ nâng được nửa thước thì tên hán tử kêu lên: "Có quan tài này sao nặng quá." Tề Trường Trinh đứng ở cửa nghe thấy vậy tức giận quát: "Chiếc quan tài không thì có gì mà nặng, làm nhanh lên." Bấy giờ Trương Bát cùng một tên hán tử khác bên chiếc quan tài cuối cùng mới nhấc lên thấy nặng, miệng lảo bảo: "Không biết cô quan tài này làm bằng gì mà nặng thật." Mới nâng đến nửa chừng, hắn đặt phịch xuống nhìn Bạch Đại Đầu hỏi: "Thế nào, người đã lấy tử thi ra rồi chứ?" Bạch Đại Đầu đáp gọn: "Rồi." Tề Trường Trinh dục: "Khẩn trương lên, đừng lôi thôi nữa." Trương Bát cầu nhau: "Quả thật cái này hơi nặng." Bạch Đại Đầu giải thích: "Có thể đó là thứ gỗ tốt như lim chẳng hạn, vì thế nó nặng. Biết đâu đó là quan tài của Thiên Diện Thái Tuế." Tề Trường Trinh quát: "Đừng nhiều lời nữa, đưa ra xe nhanh." Những chiếc quan tài này trên tay Bạch Đại Đầu cũng nặng khác thường, hắn nghi hoặc lẩm bẩm: "Dù có làm bằng thứ gỗ khác cũng không thể nào nặng đến như vậy, chẳng lẽ khinh nhầm sao?" Hắn hé mở nắp quan tài lên lờ mờ thấy có hai chân người, liền kinh hãi la lên: "Bên trong có tử thi!" Một tên hán tử mở phăng nắp quan tài. Cả bọn nhìn vào tròn mắt ngạc nhiên vì sợ hãi. Tử thi trong quan tài đột nhiên bay lên trần nhà cao tới 2 trượng, rồi rơi xuống đúng vào chỗ cũ. "Có ma, chạy thôi." Chiếc quan tài thứ hai cũng bị bật nắp, một bóng đen vút lên cao. Hiển nhiên là quỷ hiện hình, bởi vì người thì làm sao bay cao được đến như vậy. Hơn nữa, bộ dáng vẻ đáng sợ, tóc tai rối bù, bận thứ gì không giống quần áo mà là cái túi lớn thùng thình với hai ống tay thòng lỏng phơ phất. Không ai thấy rõ mặt mũi thế nào cả. Một cảnh tượng vô cùng hoảng loạn diễn ra. Cả 16 tên hắc y hán tử không còn hồn vía nào nữa mà xô nhào chạy. Ai cũng thầm trách cha mẹ không sinh cho mình thêm mấy chiếc chân nữa. Tên đại quản sự Tề Trường Trinh chạy trước tiên, lao ra cửa lớn, nhảy phát lên xe. Cả bọn ngồi trên xe mới hoàn hồn quay lại nhìn phía Mai Hoa Sơn Trang, thấy hai bóng đen đang lướt đi trên những mái nhà rồi biến mất hút trong khu rừng tùng ở hậu trang. Tề quản sự giang thẳng cánh tay tát một cái thật mạnh vào Bạch Đại Đầu quát lên: "Ngươi làm ăn vậy sao? Làm sao đã lấy hết cả tử thi ra mà không chịu kiểm tra gì cả? Bên trong đó rõ ràng có tử thi, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống sao?" Bạch Đại Đầu nhổ ra một bãi máu cùng hai chiếc răng bị đánh gãy, tuy lòng rất bất bình nhưng không dám cãi. Biết tên quản sự chút giận lên đầu mình chỉ để chữa thẹn là đã co cẳng chạy trước mọi người, nhưng cười lại lúc này chỉ tên thiệt thân mà thôi. Chợt một tên la lên: "Tối quá, chắc có kẻ nào đó sờ vã cả phân ra quần rồi." Hắn nói không ngoa, chẳng mấy chốc đã tìm ra thủ phạm. Không những một tên mà có tới 3 tên, đúng quần nhễ nhụa. Trừng trị xong 3 tên này bắt chúng về ở chuồng, Tề Trường Trinh quay sang tên hán tử đánh xe lỡ quên mang theo vật để trừ quỷ, trừng mắt nói: "Có chiếc kiếm gỗ đào tẩm máu chó đen cũng để quên, ngươi làm ăn như vậy sao?" Lại là một cái tát như trời giáng vào mặt hắn. Tề Trường Trinh bảo Trương Bát: "Bây giờ chỉ còn 4 cỗ quan tài chưa khiêng ra khỏi trang, người dẫn theo 8 tên thủ hạ đưa thanh kiếm gỗ đi ra khiêng nốt đi. Cả 9 tên tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai, nhưng cuối cùng vẫn phải bấm bụng liều mình tiến vào nơi đáng sợ đó. Rốt cuộc chúng cũng chỉ khuân ra được 2 chiếc quan tài, còn 2 chiếc kia vừa có quỷ chui ra thì không ai dám đụng đến. Cái Trường Trinh hét toáng lên: "Đồ ăn hại, sao không khiêng luôn cả 4 chiếc?" Trương Bát sợ sệt nói thay cho cả bọn: "Tể ra, 2 chiếc đó vẫn có quỷ hiện giống như lúc trước." "Cái gì? Quỷ mà không sợ kiếm gỗ đào tẩm máu chó sao?" "Bẩm Tể ra, quả thật là chúng vẫn xuất hiện như trước. Hay là chúng ta đi mời một lão siêu độ lên trước?" Tể Trường Trinh quát to: "Đồ ngu, siêu độ cái gì? Người không biết việc này không được để cho ai biết sao?" Hắn rút phát thanh đao bùng lên: "Tất cả cầm binh khí theo ta." Cầm 55 binh khí trong tay, bọn chúng có can đảm hơn một chút, thập thò tiến vào trang, vùng tay chém loạn xạ như có hàng trăm hàng nghìn đối thủ quanh mình vậy. Cảnh tượng lúc này hết sức buồn cười. Đoàn người cứ thế tiến vào hậu sảnh, tay vung đao loang loáng, không ai dám nói một câu gì cả. Tể Trường Trinh ra lệnh: "Bạch Đại Đầu, Trương Bát, dẫn 4 người vào khiêng, những người còn lại đứng giữ ở đây." 6 tên sợ sệt tụm lại với nhau lò dò từng bước tiến vào hậu sảnh. 2 tên hán tử một tay cầm đao, tay kia run rẩy mở nắp quan tài. Bên trong thì rỗng tuếch, không thấy tử ti hay ma quỷ gì cả. Tể Trường Trinh sốt ruột hỏi: "Thế nào?" Trương Bát nói: "Bẩm Tể gia, trong quan tài không có gì cả. Chắc ma quỷ sợ uy của Tể gia nên trốn cả rồi." "Khiêng ra nhanh lên." 2 chiếc quan tài được khiêng ra khỏi hậu sảnh. Bạch Đại Đầu lẩm bẩm: "Phóng hỏa đốt Quách Sơn Tràng đi." Tể Trường Trinh mắng: "Quần ngu như lợn, tiền tài của chúng ta cả đấy, thế mà ngươi đòi đốt được sao?" Trương Bát cười nói: "Chỉ là do chúng ta quên mất." Tể Trường Trinh hỏi: "Quên gì?" Trương Bát đáp: "Người ta nói rất đúng, người lành sợ quỷ, còn quỷ sợ kẻ ác. Lúc đầu chúng ta tới đây hiền lành quá nên quỷ mới hiện lên hù dọa. Còn lần này vung đao loang loáng, khi thế hùng hổ như vậy thì còn ma quỷ nào mà không sợ hãi trốn biệt nữa." Tể Trường Trinh trừng mắt nói: "Mẹ kiếp, ngươi bảo chúng ta là kẻ ác sao?" Trương Bát nín thinh. Hắn quên mất câu đà ngùn đà quá. Tể quản sự vẫn liên tục múa đao như người đang luyện đao pháp vậy. Càng múa đao hắn càng cảm thấy đỡ sợ. Trong thâm tâm, Tể Trường Trinh không tin rằng ma quỷ cũng sợ kẻ ác như lời Trương Bát nói nên vẫn có ý đề phòng. 4 tên hán tử khiêng 2 chiếc quan tài chạy băng băng giữ 10 mấy tên vung đao múa tít đi tiền hô hậu ủng. So với khi đi vào còn nhanh hơn nhiều. 15 chiếc quan tài được xếp lên 5 chiếc xe ngựa, vừa vặn mỗi xe 3 chiếc. Tể quản sự kiểm tra một lượt nữa, đếm đủ 15 chiếc rồi mới khoát tay ra hiệu. Vào lúc nửa đêm, không ai ngờ đoàn 5 chiếc xe ngựa len lỏi vào nơi hoang vắng này lại chở đến 15 cỗ quan tài cũ. Ngay cả Biện Bất Nghi đang ẩn nấp trên nóc tiền sảnh cũng nhíu mày, y không hiểu cơ sự như thế nào cả. Tiểu Ngọc Nhi vẫn trong bộ dạng của một nữ quỷ, phục cách y vài thước. Nghi hoặc hỏi: "Biện đại ca, bọn này chở những chiếc quan tài rỗng đi đâu vậy?" Biện Bất Nghi lắc đầu. Tiểu Ngọc Nhi đoán nhất định có âm mưu gì đó đáng sợ lắm. Biện Bất Nghi thấp giọng: "Tiểu Ngọc, cho dù bọn này có âm mưu thế nào cũng không đáng sợ. Chỉ có 2 người vừa rồi mới thật sự đáng sợ. Thần pháp của chúng đã đạt tới cảnh giới thượng thừa, thêm nữa chúng ta không có cách nào tìm hiểu được lai lịch của chúng." Tiểu Ngọc Nhi liếc mắt về phía khu rừng tùng sau sơn trang lo lắng nói: "Không biết 2 quái vật đó là người hay ma?" Thì ra 2 bóng đen đó đã vọt ra khỏi quan tài làm bọn hắc y sợ đến nỗi xón cả da quần, kinh hồn đáng tẩm chạy bán sống bán chết, không phải là Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi. Trong khi 2 vị sư huynh muội từ khu rừng rậm trước sơn trang quay lại nấp ở cây định quan sát tình hình, thấy chứng kiến màn kịch ở hậu sảnh, đồng thời thấy rõ 2 bóng đen bay vút lên mái nhà, lướt vào khu rừng tùng mai ở phía sau Mai Hoa Sơn Trang. Biện Bất Nghi thì thào nói: "Cao thủ đã xuất hiện, chúng ta phải hết sức cẩn thận và đừng nói nhiều, phải giữ im lặng chừng nào có thể, và chỉ cần thiết nói nhỏ thôi." Tiểu Ngọc Nhi vẫn chưa thật tin, run giọng nói: "Biện đại ca, 2 cái bóng đen đó thật là quỷ đúng không?" Biện Bất Nghi lắc đầu: "Cô không thấy sao? Nếu là quỷ thật thì di động đâu cần phải vung chân, cũng như đâu cần phải chạm đất. Chỉ có điều chúng ta không biết lai lịch của chúng và chúng tới đây có mục đích gì mà thôi." Tiểu Ngọc Nhi vội hỏi: "Vậy chúng ta có cần vào hậu sảnh xem thế nào không?" Biện Bất Nhi nhìn 5 chiếc quan tài bắt đầu chuyển bánh cười đáp: "Phải đấy, chúng ta nên vào xem có thể có dấu vết gì đó về 2 nhân vật quái dị. Còn bọn hán tử bí mật này thì chẳng đáng lưu ý, chúng ta có thể dễ dàng điều tra được chúng." 2 người thận trọng rời khỏi nóc nhà tiềm nhập vào hậu sảnh. Bên trong tĩnh lặng như chết, 15 chiếc quan tài khiêng đi để lại một khoảng trống rất rộng. Biện Bất Nghi và Tiểu Ngọc Nhi sục sạo khắp nơi trong hậu sảnh, mong tìm được dấu vết gì của 2 kẻ huyền bí đã để lại. Mở tung cả 2 phòng nhưng vẫn không phát hiện được gì cả. Trong thời gian một bữa cơm, Biện Bất Nghi tìm đến Tiểu Ngọc Nhi rồi nói: "Ta cho rằng vụ huyết án năm xưa rất phức tạp, không biết bọn nào trong số 2 tốt mới đến đây." Đại ca cho rằng hai người vừa đi cũng liên quan đến vụ huyết án sao? Không sai, vì thế cần phải xác định được lai lịch của chúng. Còn bọn hắc y nhân trẻ quan tài thì sao? Cũng phải điều tra bọn này, mặc dù có thể đoán đó là người của khoái lạc bảo. Tiền Hoàng Nhi lo lắng nói, vậy đại ca định thế nào? Ta thấy rằng hai nhân vật kia nhất định sẽ quay lại đây. Cô hãy ẩn nấp ở đây quan sát hành tung của bọn chúng, còn ta theo vết chiếc xe của mấy chiếc xe ngựa kia. Tiêu Ngọc Nhi hơi tái mặt nói, đại ca bảo tôi ở đây một mình sao? Thế nào, cô sợ ư? Nếu lỡ ra chúng là quỷ thật? Bề Bất Nghi cười nói, thì có sao chứ, cô bây giờ đang là quỷ mà, có thể dọa luôn cả chúng. Nhưng tôi phải chờ ở đây đến bao giờ? Cô sẽ chờ cho đến khi tôi quay lại. Nếu 3 ngày sau đại ca mới quay lại thì sao? Bề Bất Nghi thản nhiên đáp, thì cô phải chờ ở đây 3 ngày. Tiêu Ngọc Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, đại ca, mới có một đề nghị. Đề nghị thế nào? Bây giờ đại ca cứ theo bọn hắc y nhân trên 5 chiếc xe ngựa, còn muội sẽ trở về Kim Thụ Pha săn sóc cho A Sơn Ca, chờ huynh ấy bình phục rồi sẽ trở lại đây, thế nào? Bề Bất Nghi lắc đầu, không được. Sao lại không được? Lúc này mới là cơ hội cho muội săn sóc A Sơn Ca, còn ngày thường không bao giờ huynh ấy thích được người khác chiều chuộng chăm sóc đâu. Hiển nhiên Bề Bất Nghi hiểu rõ tâm sự của thiếu nữ này, nhưng bây giờ công việc mới là điều chính yếu. Vu Lão Đáo đã có nghiêm lệnh như vậy, chàng đành nói, Tiểu Ngọc, nếu bây giờ cô mà bỏ về Kim Thụ Pha thì rất có thể sẽ làm mất đi cơ hội tốt nhất để khám phá ra một điều bí mật kinh thiên động địa đấy. Vì thế nên cần tạm gác lại chuyện riêng để hoàn thành công việc mới được. Thôi được, đành nghe theo lời đại ca vậy. Bề Bất Nghi dặn, ban ngày cô hãy rời trang, kiếm một khu rừng nào đó cho kín mà ẩn thân và tìm thức ăn. Đến tối hãy trở lại đây, nhưng nhớ tuyệt đối không được để lộ thân phận. Chỉ theo dõi những ai xuất hiện trong Mai Hoa Sơn Trang này, xem chúng có hành động gì hay không. Tiêu Ngọc Nhi gật đầu rồi nói, hy vọng đại ca mau trở lại. Ở nơi quái quỷ thế này một mình chẳng phải là chuyện gì dễ dàng đâu. Bề Bất Nghi an ủi, cô hãy chịu khó một chút. Vu Lão Lão rất quan tâm đến vụ huyết án này, có rất nhiều chuyện còn chưa hiểu được đâu. Bề đại ca, trời sắp sáng rồi, đại ca nên đi nhanh chóng để đuổi theo bọn người kia đi. Bề Bất Nghi nhìn trời nói, sắp sáng thật rồi, cô hãy tìm nơi nào đó mà ngủ đi cho khỏi mỏi mắt. Đừng quên mình là quỷ và ban ngày thì quỷ không có xuất hiện đâu. Tiểu Ngọc Nhi phụng phịu, đại ca coi muội là quỷ thật sao? Bề Bất Nghi cười rồi quay người lao ra hướng tràng môn. Tiểu Ngọc Nhi nhìn theo một lúc rồi cũng rời khỏi sân trang, đi tìm một khu rừng ẩn thân. Cần phải kiếm một chỗ ngủ một giấc mới được. 5 chiếc xe ngựa phủ vải bạch kín mít đang phóng bon bon trên đường, không ai biết trên xe chở vật gì. Nếu có ai để ý thì không khỏi ngạc nhiên vì đoàn xe này không dừng ở trấn thành nào cả. Bề Bất Nghi vừa bí mật bám theo đoàn xe, vừa cố suy đoán xem hai nhân vật kỳ lạ xuất hiện trong Mai Hoa Sơn Trang đêm trước có lai lịch thế nào. Y cũng lo nghĩ đến tình hình ở Kim Thụ Pha, về tin chắc nếu Hoàng Phủ Sơn có thể đi lại được thì nhất định sẽ bỏ đi ngay. Và nhiệm vụ của chàng cũng là tìm manh mối vụ huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang 3 năm trước. Vừa nghĩ ngợi, Bề Bất Nghi vừa nhìn theo những chiếc xe ngựa tờ mở phía trước, cố giữ khoảng cách chừng 20 trượng. Chợt có tiếng quát to, dừng lại, hãy ngủ một giấc đi, đến canh năm lại tiếp tục hành trình. Đó là giọng nói của tề quản sự. Bề Bất Nghi cười nghĩ bụng, dù ngươi không mệt thì ngựa cũng phải mệt chứ, ta biết thế nào các ngươi cũng phải dừng lại thôi. 5 con ngựa được tháo ra khỏi xe cho ăn cỏ bên đường. Trừng Bát phân phát lương khô cho mọi người, miệng lẩm bẩm trừ rủa, thức ăn khô như rơm, để nuốt cũng không nổi. Đến lượt 3 tên đại hán trước đây sợ đến nỗi phóng uế ra quần lúc này vẫn còn tồng ngồng. Trừng Bát chia cho mỗi tên một chiếc bánh bao, nhưng cả 3 đều lắc đầu rèn rĩ, không ăn được. Trương Bát ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Ở đây cách Mai Hoa Sơn Trang đến cả 100 dặm rồi, chẳng lẽ các người vẫn sợ sao? Không, bị bệnh rồi. Trương Bát sờ lên 3 tên rồi lo lắng nói, mẹ nói chứ, đúng là đồ ăn hại, chỉ làm phiền người ta là giỏi. Tại sao chán lại nóng hầm hập thế này? Đã không muốn ăn thì uống một cụm nước vậy. Đột nhiên từ bóng đêm có tiếng ai đó nói to, uống cũng không được. Bạch Hà thật tâm đao, tề trưởng trinh rút phát đao cầm lam lam trong tay quát hỏi, ai? Một người từ mé rừng thông thả bước ra đường, cả Trương Bát và Bạch Đại Đầu cũng rút đao sẵn sàng ứng phó. Tề quản sự chỉ sợ quỷ nhưng không sợ người, trầm giọng nói, các hạ là ai? Người kia đáp, ta là thầy lang, đang ngủ ngon trên đường thì bị các ngươi ầm ầm làm phải tỉnh, nghe nói trong các ngươi có người bị bệnh nên đến xem. Chính là y tử Biện Bất Nghi. Trương Bát thu đao lại cười nói, thì ra là như vậy, mái cả đôi đường, vì thầy lang ngươi cũng sẽ kiếm được ít tiền. Biện Bất Nghi thản nhiên đáp, cũng không hẳn, đôi lúc xem bệnh không nhất thiết phải lấy tiền. Tề Trường Trinh lúc này cũng thu đao lại, đưa mắt quan sát nhìn đối phương. Trương Bát nói, gã lang băm, trong chúng ta có 3 người đang sốt, ngươi xem họ thế nào. Biện Bất Nghi gật đầu, được Trương Bát dẫn đến trần bệnh cho ba tên hán tử đó. Xem mạch xong, Biện Bất Nghi chỉ lắc đầu mà không nói gì. Tề Trường Sinh sốt ruột hỏi: "Bệnh tình thế nào, nói nhanh lên, đừng làm ra vẻ thần bí nữa. Loại lang vườn lang thang như ngươi, lão tử đã gặp không ít, đừng hòng giả vờ." Trương Bát tiếp lời: "Nói nhanh lên, ba tên kia bị bệnh gì vậy?" Biện Bất Nghi không đáp, lại nhìn ba tên hán tử lần nữa bằng ánh mắt kinh dị, rồi đột nhiên lấy trong túi ra một chiếc bình nhỏ, rớt một viên dược hoàn bỏ vào trong miệng mình. Tề Trường Trinh cười nói: "Thuốc là dành cho người bệnh, sao ngươi lại uống?" Biện Bất Nghi đáp: "Vì ta không muốn chết." Bạch Đại Đầu quát lên: "Nói thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ chúng bị bệnh truyền nhiễm hay dịch hạch gì sao?" "Không phải, ba người này bị đánh vỡ mật, dám đoán đã gặp một thứ tà quái nào đó mà sinh chứng bệnh đó." Tề Trường Trinh ngẩn người nhìn Biện Bất Nghi chằm chằm rồi nói. Trương Bát vốn lắm mồm liền cười reo lên: "Đúng lắm, trần bệnh thật đúng." Biện Bất Nghi nói tiếp: "Ba tên đó hình như mắc cả chứng ôn dịch nữa." Lời nói vừa xuất ra, tất cả bọn hắc y nhân đều lấm lét nhìn quanh như đâu đó lại có quỷ xuất hiện vậy. Vì chúng vừa gặp quỷ ở Mai Hoa Sơn Trang và nhất định việc đó còn ám ảnh chúng suốt đời. Tề Trường Trinh trừng mắt quát: "Ngươi nói rõ xem, tại sao lại hình như?" Biện Bất Nghi đáp: "Hiện tại có phải là ôn dịch hay không thì chưa dám chắc." "Phải thế nào mới dám chắc?" "Cần phải chờ thêm vài ngày nữa." "Lúc đó chúng ta đã tới nhà rồi." Biện Bất Nghi nói lấp lửng: "May mà các ngươi chưa về nhà đấy." Tề Trường Trinh lại hỏi: "Vậy nghĩa là sao?" "Nếu các ngươi về được nhà, không còn một bóng nào đâu." Bạch Đại Đầu lo lắng hỏi: "Phải làm thế nào bây giờ?" Biện Bất Nghi nói: "Hy vọng các ngươi không phải bị mắc ôn dịch." Trương Bát chen vào: "Mới rồi ngươi chẩn đoán rất đúng rằng ba tên đó bị vỡ mật, quả thật chứng sợ đến vỡ nổi mật thật." Biện Bất Nghi nói: "Vậy thì vì sao họ mắc phải ôn dịch?" Trương Bát đáp: "Vì chạm phải tử thi." Lập tức Tề Trường Trinh giang thẳng cánh tay tát vào mặt Trương Bát gầm lên: "Im miệng!" Trương Bát giơ tay bưng miệng đầy máu lùi thùi ra phía sau, lòng hối hận vì đã bao lần cái miệng làm hại cái thân như vậy. Tề Trường Trinh nhìn Biện Bất Nghi hỏi: "Thầy lang, bây giờ làm thế nào?" Biện Bất Nghi thản nhiên đáp: "Chờ chúng đoạn khí xong rồi dùng mồi lửa mà thiêu đi. Nhưng nhớ phải chờ tới nửa ngày mới biết đích xác. Tuy vậy hay hy vọng rằng đó là căn bệnh thông thường thôi." Ba tên hán tử nghe như vậy đều thất kinh. Nếu như chúng đủ sức lực thì có thể đã lao tới nuốt sống Biện Bất Nghi rồi. Tề Trường Trinh hỏi: "Không có cách nào khác sao?" Biện Bất Nghi khẳng định: "Nếu đúng là bị ôn dịch thì chờ đành phải thiêu xác để tránh lây nhiễm thôi. Các vị không lạ gì." Bạch Đại Đầu chợt nêu ý kiến: "Chúng ta không thể ở đây được." Rõ ràng Bạch Đại Đầu thông minh hơn Trương Bát, hoặc ít ra cũng bị cú tát gãy mất hai chiếc răng đã làm sáng mắt hẳn ra. Quả thật câu vừa rồi chính hợp ý với Tề Trường Trinh. Thanh quản sự vội gật đầu nói: "Thầy lang, ta giao ba người cho người đấy, hãy chữa trị họ cho tốt. Chúng ta có cấp sự phải đi." Biện Bất Nghi hỏi lại: "Các ngươi bỏ mặc ba người này sao?" "Thì ta đã giao cho ngươi chứ còn gì nữa." "Ngươi đã vô tâm như vậy, việc gì ta phải gánh vác trách nhiệm này?" "Nếu ngươi chữa khỏi bệnh cho chúng, đương nhiên sau này sẽ được trả thù lao hậu hĩnh." Biện Bất Nghi hỏi: "Nếu giả sử chúng chết mất thì sao?" Tề Trường Trinh cười nhạt: "Nếu như vậy, ngươi đừng hòng lấy được một xu." "Vì sao lại vậy?" "Còn sao nữa, ngươi chữa bệnh mà để ngươi chết còn dám đòi tiền, chúng ta chưa tìm ngươi đòi mạng là may lắm rồi." Biện Bất Nghi ngẩn ra một lúc rồi nói: "Nếu như vậy ta không muốn dính vào nữa, bây giờ ta sẽ đi." Tề Trường Trinh mân mê chui đao đeo bên mình, hiển nhiên là có ý định cảnh cáo đối phương. Biện Bất Nghi hiểu rõ ý đồ của hắn. Tề Trường Trinh trầm giọng hỏi: "Người khác có thấy chết mà không cứu là vì họ không hiểu y thuật, nhưng ngươi là thầy lang, đâu có thể hành động như vậy." Biện Bất Nghi cười nói: "Thôi được, có như ta gặp vận rồi, cũng đành tận tâm chữa trị cho chúng thôi." Tề Trường Trinh gật đầu dịu giọng: "Thầy lang, chăm sự nhờ ngươi." Rồi không đợi đối phương kịp có phản ứng gì, lập tức sai bảo thủ hạ đánh xe đi. Hiển nhiên hắn biết rõ rằng ôn dịch không phải là chứng bệnh thông thường, nếu nhiễm phải tất khó lòng sống sót. Cứ dùng rằng ở đây dễ mang tai họa vào thân, chi bằng đùn đẩy vận hạn cho người khác. Trương Bát và Bạch Đại Đầu tin tưởng lời của Biện Bất Nghi rằng ba tên hán tử này đã mắc phải bệnh ôn dịch, vì chúng đã trực tiếp khuân 15 tử thi đã thối rữa từ Ma Hoa Sơn Trang đến khu rừng đá đào huyệt sẵn. Khi đã biết cả ba tên hán tử kia mắc phải chứng ôn dịch thì ai chẳng muốn tránh xa. Vừa được lệnh của Tề quản sự, cả bọn hắc y hán tử không ai bảo ai liền nhảy phát lên xe, vung roi thúc ngựa hối hả lên đường. Mặc dù đã hơn một ngày đêm không chớp mắt, nhưng chẳng ai ca thán điều gì, trái lại người nào người nấy đều vô cùng nhanh nhẹn. Bởi vì có mệt mỏi và buồn ngủ thật đấy, nhưng so với cái chết còn ý đáng sợ hơn nhiều. Chỉ trong chốc lát, năm chiếc xe đã chuyển bánh. Tề Trường Trinh còn dặn với lại: Thầy lang, ta giao cho ngươi, chăm sự nhờ ngươi. Biện Bất Nghi không trả lời, quay nhìn ba tên hán tử đang ngồi tiểu hưu bên vệ đường. Từ khi nghe Biện Bất Nghi chẩn đoán chúng bị mắc phải ôn dịch, cả ba đều hết sức tuyệt vọng. Thậm chí khi đoàn xe do tề quản sự điều khiển bỏ mặc mình mà đi, chúng không có phản ứng gì cả. Năm chiếc xe chạy hết tốc lực, phút chốc đã khuất trong màn đêm không thấy đâu nữa. Biện Bất Nghi lấy ra một bình nhỏ dốc mấy viên dược hoàn đưa cho ba tên hán tử bảo chúng uống vào đi, ta sẽ tận tâm cứu chữa cho các ngươi. Cả ba tên vội vàng há miệng ra. Biện Bất Nghi nhét thuốc vào miệng ba tên hán tử xong lẩm bẩm nói một mình: hôm nay liều thân giúp người, hy vọng trời không lấy đi tính mạng của ba tiểu tử này, đó cũng là cách duy nhất cứu được mạng mình. Một tên hán tử uống thuốc xong cảm động nói: thầy lang, xin đà tạ. Biện Bất Nghi lại lẩm bẩm: chỉ sợ các ngươi không nói. Biện Bất Nghi làm nhảm gì vậy, sợ ba tên hán tử đó không nói gì thì không ai biết được. Tên hán tử đỡ nhất nói: thầy lang, ngài thật tốt. Biện Bất Nghi xua tay: chớ nhiều lời, hãy lo giữ lấy sức đi. Một tên thứ hai tiếp lời: thầy lang, thuốc của thầy tốt lắm, tôi thấy đỡ hơn rồi. Biện Bất Nghi thầm nghĩ bụng: các người chỉ sợ quá mà vãi cả phân ra quần, chứ đâu phải bị vỡ mặt hay dịch hạch gì đâu. Nghĩ thế trầm ngâm bước tới ba tên hán tử cười nói: không biết gặp phải chuyện rủi ro thế nào chứ mắc phải chứng bệnh nan y, các người cũng coi là hạnh vận mới gặp được ta. Một tên sốt ruột hỏi: chúng tôi có chết không? Biện Bất Nghi cười đáp: đã gặp ta thì chết sao được. Ba tên hán tử bụng mừng rơn đồng thanh nói: xin đà tạ thầy lang. Biện Bất Nghi nghiêm mặt hỏi: các bằng hữu, ta nghe rõ mùi tử thi rất đậm, chẳng lẽ trên những chiếc xe kia chở tử thi sao? Một tên hán tử nhanh nhẩu đáp: không có tử thi đâu, trên xe chở quan tài không thôi. Hiển nhiên Biện Bất Nghi biết đó chỉ là những quan tài rỗng vì đã từng nằm vào trong đó, tuy nhiên vẫn làm ra vẻ kinh ngạc: là quan tài không mà tại sao lại có mùi tử thi được? Một tên đáp: thầy đã tận tâm cứu chữa chúng tôi như vậy, lẽ nào chúng tôi còn định lừa dối sao? Một tên thì thào: vị thầy lang này quả là người tốt. Tên đầu tiên mở lời bộc bạch, tuy vậy vẫn không quên rào trước đón sau: thầy lang, chúng tôi sẽ nói với ngài hết sự thật, nhưng xin ngài đừng nói lại với bất kỳ ai. Biện Bất Nghi giả vờ hoảng hốt: có chuyện bí mật sao? Nếu vậy thì xin các vị đừng nói. Tên kia nói: phải kể ra thì thầy mới biết rõ câu chuyện. Biện Bất Nghi miễn cưỡng gật đầu: thôi được, các ngươi đã thành tâm như vậy, ta sẽ nghe xem thế nào. Tên hán tử khỏe nhất thấp giọng: chúng tôi là người của khoái lạc bảo chủ, phụng mệnh đến Mai Hoa Sơn Trang để chuyển một số quan tài. Biện Bất Nghi ngạc nhiên hỏi: Mai Hoa Sơn Trang, chẳng lẽ ở đó có quan tài sao? Tên hán tử đáp: có, không những có mà còn tới mấy chục chiếc. Biện Bất Nghi càng kinh ngạc: Mai Hoa Sơn Trang chuyên làm quan tài hay sao? Tên hán tử lên giọng kể cả: xung quanh khu vực Thái Thường Phủ này đến 600-700 dặm, quanh đi chỉ có một cửa hiệu duy nhất chuyên làm quan tài thôi. Biện Bất Nghi đương nhiên biết trong khu vực mấy trăm dặm đó chỉ có Vương Quả Phụ và những kẻ móc nối hoặc liên quan đến bà ta thao túng hết nghề làm quan tài trong khu vực này. Tuy vậy vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi: mấy trăm dặm vuông mà chỉ có một nhà làm quan tài thôi sao? Đó là ai vậy? Tên hán tử trả lời: đó là Triệu gia ở Thái Tường Phủ, có rất nhiều cửa hiệu lớn gọi là Vạn Thọ Quan Tài Lão Điếm, thao túng hết tất cả các cửa hiệu quan tài trong khu vực gồm 9 hiệu nhỏ ở các trấn lân cận. Đương nhiên Biện Bất Nghi biết chuyện đó, cả Vương Quả Phụ đối diện với hiệu thuốc của y cũng nằm trong đây. Tuy vậy vẫn dò hỏi: nhưng tất cả những tiểu hiệu đó đều thuộc về ai? Tên hán tử thành thật đáp: khắp mấy phủ huyện quanh đây nghề bán quan tài do đại trưởng quầy Triệu Đảm đứng đầu, nhưng vị đó lại nằm dưới sự kiểm soát của khoái lạc bảo. Biện Bất Nghi biết rằng mình đã điều tra đúng chỗ, nhưng biết còn khai thác được nhiều nên chỉ nói: các huynh đệ, vậy phải tận tâm cứu người nên ta cũng mệt, tuy vậy các ngươi có gì cứ thổ lộ hết ra đi, đừng để cho ảnh hưởng đến căn bệnh. Tên hán tử nói ngay: nhưng chúng tôi chỉ nói thật thôi. Biện Bất Nghi thừa cơ hỏi dồn: khoái lạc bảo chủ đã làm nhiều hiệu quan tài như vậy, tại sao còn chở quan tài thêm về làm gì? Tên hán tử thách đố: nếu chúng tôi không nói thì đương nhiên thầy không biết đâu. Biện Bất Nghi làm cao: nếu ngươi không nói thì thôi vậy, ta chẳng muốn dính vào những chuyện lôi thôi đó. Tên hán tử thứ hai tỏ ra mạnh dạn hơn: có thể bộc bạch hết cho thầy cũng chẳng sao, vì nếu không có thầy đương nhiên chúng tôi chết ở đây. Ta không hiểu ngươi nói gì. Tên đại hán thấy đối phương không mặn mà gì với câu chuyện, hơn thế nữa hình như chỉ là kẻ chẳng có chút gì quan tâm đến việc đời, càng trở nên sôi nổi hơn: thầy lang chưa biết, vừa rồi bồn bảo chết không ít người đâu. Biện Bất Nghi đã nghe Hoàng Phủ Sơn kể về những người bị mình giết trước, rồi sau đó có tới mười mấy người, như giả vờ hỏi: "Vì sao quý bảo chết nhiều người như vậy? Và do đâu mà chư vị biết Mai Hoa Sơn Trang lại có quan tài?" Tên đại hãn hăng lên nhổm người dậy nói: "Sao lại không biết? Tất cả những quan tài ở Mai Hoa Sơn Trang vốn được mua từ cửa hiệu của chúng tôi trong khu vực lân cận mà." Biện Bất Nghi nói: "Phải là những người rất thông minh mới có thể nghĩ ra được chủ ý đó." Tên hán tử không khỏi tự hào: "Người đề ra chủ ý này chính là đại quản sự của chúng tôi, Tề Trường Trinh, vừa đi với chúng tôi đó." Biện Bất Nghi hỏi: "Chắc vị bảo chủ của các ngươi rất tin tưởng vị tề quản sự này." "Chứ sao nữa, mỗi cỗ quan tài ít ra phải hơn 20-30 lạng bạc. Lần này chúng tôi mang về 15 cỗ quan tài, tổng giá trị phải hơn 300-400 lạng chứ đâu phải ít. Một gia đình làm ăn bình thường có khi phải mất nhiều năm mới kiếm được số tiền lớn đến như vậy." Biện Bất Nghi không ngờ mình khai thác được những tin tức quan trọng đến như thế, cảm thấy không có gì cần phải tìm hiểu thêm thì đành nói: "Khi trời sáng, các ngươi có thể trở về nhà được rồi. Ta không thể chờ tiễn các ngươi, bây giờ chúng ta nên chia tay." Ba tên hán tử không khỏi sửng sốt vì thấy vị thầy lang đột ngột từ biệt như vậy mà không đòi tiền công gì. Biện Bất Nghi bỏ đi được mấy bước thì quay lại nói: "Tiền khám bệnh mỗi người phải trả 10 lượng bạc. Các ngươi về báo với vị quản sự họ Tề lúc nãy, ta sẽ tới lấy đấy." Ba tên hán tử xúc động đứng cả lên. Biện Bất Nghi dừng lại nói thêm: "À, ta cần phải giới thiệu." Rồi từ từ đến trước ba tên hán tử thong thả nói: "Ta là Biện Bất Nghi, mở dược hiệu ở Kim Thụ Pha. Nếu các người có dịp tới đó, ta sẽ rất hoan nghênh. Ngoài ra người đời mệnh danh cho ta một cái tên, đó là Y Tử Nhân." Một tên hán tử kêu lên: "Ngay là Y Tử Nhân, nghĩa là khiến bệnh nhân của mình đều chết cả hay sao?" Biện Bất Nghi lắc đầu cười đáp: "Không phải như vậy, chỉ những thầy lang Mông Cổ mới làm thế. Còn ta thì trái lại, chữa trị cho những người tưởng đã chết mà sống lại. Cũng như các người sắp chết, chỉ nhờ mấy viên thuốc của ta mà sống lại đó thôi. Cứ yên tâm đi." Tên hán tử thứ hai nói: "Thầy lang mở dược hiệu ở Kim Thụ Pha sao? Ở đó có một hiệu quan tài, Vương Quả Phụ cũng có quan hệ với bồn bảo." "Hiệu quan tài của Vương Quả Phụ sao? Mùa ấy biết ta rất rõ, các ngươi có thể đến đó hỏi thì biết." Rồi không chờ ba tên hán tử nói gì thêm, Biện Bất Nghi liền bỏ đi ngay. Chỉ chốc lát đã khuất vào trong bóng đêm. Tuy vậy y có bỏ đi thật hay không thì chẳng ai biết được. Sau đó chừng nửa khắc, đột nhiên cả ba tên hán tử ôm bụng kêu đau rồi lăn lộn xuống đường, mồ hôi toát ra ướt đầm. Một tên thảm thiết kêu: "Biện đại phu, hãy cứu chúng tôi với." Tên khác thất vọng nói: "Đi xa rồi." Không ngờ đúng lúc ấy có một người từ trong rừng hiện ra, chính là thầy lang Biện Bất Nghi. Ba tên hán tử vừa trông thấy đã mừng rơn. Một tên hán tử nhổm lên ôm bụng rên rỉ. Biện Bất Nghi nói: "Các người quả thật may mắn, lẽ ra ta đã đi xa rồi, nhưng mới tới rừng thì có việc, bởi thế nên mới nghe thấy tiếng các người. Có chuyện gì vậy?" Một tên hán tử ôm bụng nói: "Biện đại phu, chúng tôi đau bụng quá, không sao chịu nổi." Biện Bất Nghi cười nói: "Đau bụng là phải rồi, đó là ra những chất tụ độc cần được thải ra, chỉ cần đại tiện là xong thôi. Nhưng trong bụng chúng tôi có gì nữa đâu, đã một ngày không ăn uống rồi." Sự thật đúng như vậy, cả ba tên đã tháo hết ruột gan ở Mai Hoa Sơn Trang rồi, và đến nay đâu có ăn uống thêm được gì. Biện Bất Nghi nhíu mày rồi nói: "Nếu vậy thì nguy hiểm thật." Cả ba tên hán tử cùng quỳ xuống kêu lên: "Biện đại phu, ngài là Y Tử Nhân có thể làm người chết sống lại, xin hãy cứu chúng tôi với." Biện Bất Nghi lắc đầu: "Ta cứu được những người chết sống lại là do một loại thuốc tự chế, nhưng này thì không còn nhiều. Muốn chế được những thứ này không phải dễ, mà các ngươi lại không có tiền." Ba tên hán tử quỳ sụp xuống khẩn cầu: "Biện đại phu, sau này chúng tôi xin đến Kim Thụ Pha hậu tạ, nhất định sẽ mang tiền đến không thiếu một xu. Xin cắn rơm cắn cỏ, lệnh ngài cứu giúp." Biện Bất Nghi cắn môi nói: "Để ta nghĩ xem." Y đi lại một lúc rồi chợt nói: "Có chuyện này ta muốn biết rõ. Nếu các ngươi chịu nói thật, ta sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho các ngươi mà không đòi tiền thuốc." Cả ba tên đồng thanh hô: "Ngài cứ hỏi." "Cách đây mấy hôm ta chữa trị cho một hán tử. Theo lời hắn thì vợ tên đó bị người của khoái lạc bảo các ngươi bắt đi mất. Có chuyện đó thật không?" Một tên nghi ngại nói: "Biện đại phu, ngài hỏi chuyện đó làm gì?" Biện Bất Nghi cười đáp: "Người ta đều có tính hiếu kỳ, làm người thầy thuốc như ta càng hiếu kỳ hơn, vì vậy ta muốn hỏi cho biết." Tên hán tử cảnh giác hơn hỏi: "Nhưng tên đó quan hệ với ngài thế nào?" "Quan hệ gì đâu, chẳng qua cũng như đối với các người thôi." "Vậy thì xin ngài đừng hỏi đến chuyện đó." Biện Bất Nghi lạnh giọng hỏi: "Vậy là các người nhất định không chịu nói?" Cả ba tên cúi đầu thấp không đáp. Biện Bất Nghi không chịu buông tha: "Các người không hối hận chứ?" Ba tên hán tử sợ hãi kêu to lên: "Biện đại phu." Biện Bất Nghi nhạt giọng: "Ta đành chịu thôi." Dứt lời thì phất tay áo bỏ đi. Một tên hán tử nhổm dậy hỏi với theo: "Biện đại phu xin quay lại, tôi sẽ nói hết." Biện Bất Nghi quay lại thật, đến bên ba tên hán tử nói: "Các ngươi kể đi, ta rất hiếu kỳ đấy." Một tên hán tử liếc nhìn mẹ Bất Nghi một cái rồi nói: "Quả thật Khoái Lạc Bảo có giữ hai mẹ con." Mẹ Bất Nghi hỏi: "Họ tên thế nào?" Câu đó chứng tỏ rằng mẹ Bất Nghi không có quan hệ gì sâu sắc với bệnh nhân được chữa trị. Tên hán tử đáp: "Nghe nói cha của đứa trẻ họ Thạch." Mẹ Bất Nghi lại hỏi: "Vì sao các ngươi không giết hai mẹ con chúng đi, như thế đỡ bị phiền phức?" Câu hỏi thật là thông minh. Quả nhiên tên hán tử đã bị mắc lừa, vội vàng đáp: "Hai mẹ con đó không quan trọng, chứ là tên hán tử họ Thạch đó. Hơn nữa..." Hắn ngập ngừng dừng lại. Biển Bất Nghi hiểu ngay liền tra vấn: "Còn có chuyện gì nữa?" Tên hán tử nhìn quanh một lúc rồi mới nói: "Quả thực có chuyện phiền phức khác." "Là chuyện gì?" Tên hán tử thấp giọng nói: "Có một tên tiểu tử Hoàng Phủ Sơn tự nhận là gia nhân của hán tử họ Thạch. Bản lĩnh hắn rất cao cường, hiện tại sắp tâm cứu bằng được vợ con tên họ Thạch đó. Thế nào cũng tóm cổ được tiểu Hoàng Phủ Sơn đó." Biển Bất Nghi thăm dò: "Tên Hoàng Phủ Sơn thật không biết tự lượng sức mình, dám đối địch với Khoái Lạc Bảo." Tên hán tử được kích thích thì hăng lên nói tiếp: "Chỉ mấy ngày trước đây, bảo chủ hợp lực với mấy vị cao thủ để thanh trừ tên này nhưng chưa đắc thủ. Tên Hoàng Phủ Sơn đó đã bị trọng thương, nhưng một nữ nhân đã cứu hắn đi. Dám đoán hắn nhất định còn trở lại." Biển Bất Nghi cười tán đồng: "Chuột đã dây vào vuốt mèo thì còn sống làm sao được." "Biển đại phu, chúng tôi đã nói hết rồi, xin hãy cứu mạng." Biển đại nghi làm như không nghe thấy, thản nhiên hỏi tiếp: "Ta còn muốn biết Khoái Lạc Bảo lập thiên la địa võng thế nào để bắt được tiểu tử Hoàng Phủ Sơn." Tên hán tử nói với vẻ huyền bí: "Chỉ cần hắn tới bổn bảo là không sao thoát được." Biển Bất Nghi cật vấn: "Nhưng bằng phương cách nào?" Tên hán tử thấp giọng: "Phía sau bảo có một mật viện, bảo chủ đã thiết lập ở đó một kiểu cung đại mê trận. Mẹ con Thạch Tú được giam giữ trong một chiếc cũi sắt lớn dưới lều cỏ trong mật viện. Quanh cửa kiểu cu đại mê có chứa mấy con chó giữ túc trực ngày đêm, sẵn sàng đợi lệnh lao vào kẻ bất hạnh đó. Chính mẹ con Thạch Tú phải ăn thức ăn thừa của mấy con chó giữ ấy." Biển Bất Nghi mắt phát hàn quang, lòng hết sức cam phẫn nhưng phải cố nén. Tên hán tử vội nói: "Ngài có muốn hỏi gì nữa không? Xin mau chữa trị cho chúng tôi." Biển Bất Nghi không đáp, xuất thủ như chớp điểm vào đại huyệt ngọc trầm của ba tên hán tử. Ba tên này vẫn còn quỳ, trong người lại nhiễm phải tán lực dược thì làm sao đủ khả năng chống cự. Biển Bất Nghi điểm huyệt xong thì bỏ đi, không cần quay lại nhìn ba thân thể đang từ từ bỏ xuống. Biển Bất Nghi lúc này quay lại Mai Hoa Sơn Trang, tuy trong lòng không được vui nhưng cũng khai thác được một số tin tức quan trọng. Thứ nhất là người của Khoái Lạc Bảo được phái đến Mai Hoa Sơn Trang ăn trộm quan tài, đó là một hành vi hèn hạ thủ lợi. Với thanh danh của Qua Trường Giang, nếu nói rằng hắn sai hạ thủ đến Mai Hoa Sơn Trang thu dọn thủ tiêu xác chết chỉ với mục đích trộm 10 chiếc quan tài trở về cho thuộc hạ của mình để khỏi mất tiền mua, chỉ e là không ai tin vào việc đó. Việc thứ hai quan trọng hơn là khai thác được tin tức vợ con Thạch Trang bị giam giữ trong cúi sắt ở mật viện phía sau Khoái Lạc Bảo, được bố trí cửu cung đại mê trận nhằm mục đích mai phục và tiêu diệt Hoàng Phủ Sơn. Biển Bất Nghi vô cùng lo lắng cho vị sư đệ của mình vì quá hiểu rõ bản tính của Hoàng Phủ Sơn. Hắn đã nhúng tay vào việc gì là quyết tâm làm đến cùng. Dù có biết rằng Khoái Lạc Bảo có là đầm rồng huyệt hổ, Hoàng Phủ Sơn cũng không hề chùn bước. Biển Bất Nghi lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào cả, đành kêu thầm trong lòng: "Hoàng Phủ Sơn ơi là Hoàng Phủ Sơn, nếu ngươi đừng tới Khoái Lạc Bảo thì may mắn lắm đây." Lúc này Tiểu Ngọc Nhi ngủ một giấc rất say, khi tỉnh dậy thì trời đã tối đen. Nàng rũ sạch những lá khô rơi phủ quanh mình, sửa sang lại y phục rồi rời khỏi khu rừng đi về phía Mai Hoa Sơn Trang. Biển Bất Nghi nói không sai, từ mình hóa trang thành quỷ thì bớt sợ ma quỷ đi rất nhiều, cũng giống như người gặp người thôi, vậy thì ai sợ ai chứ. Nhớ lại lúc sáng sớm nàng rời khỏi Mai Hoa Sơn Trang tới đây với đôi chân lướt trên mặt đất không tiếng động, cùng bộ y phục cổ quái và món tóc bù xù che kín khuôn mặt, mới tỉnh mơ đã tới khu rừng cách Sơn Trang hơn một dặm rồi, không cần ăn uống, ngủ một giấc đến tối mịt. Nàng đến Mai Hoa Sơn Trang chỉ theo lời dặn của Biển Bất Nghi là khi đêm xuống phải trở về, vì có thể hai cao thủ giả dạng ma quỷ lại xuất hiện ở Sơn Trang. Tiểu Ngọc Nhi không vào hậu sảnh mà ẩn trong một cư phòng. Căn phòng cạnh các cánh cửa sổ đều hư nát, gió đêm thổi vào xào xạc nghe thật não nùng. Tiểu Ngọc Nhi vừa thấy lạnh đồng thời không khỏi lo sợ, vì thực chất nàng không phải là ma quỷ. Trong cư phòng cũng có 7 cỗ quan tài. Tiểu Ngọc Nhi băn khoăn không biết trong quan tài đựng xác chết hay chỉ là những chiếc quan tài giống như hôm qua. Nàng thận trọng lẻn vào không một tiếng động, đưa tay đẩy thử nắp quan tài. Nắp quan tài được đóng rất chắc, Tiểu Ngọc Nhi thử đến chiếc thứ hai, thứ ba vẫn được đóng nắp chắc chắn như vậy. Lúc này Tiểu Ngọc Nhi thử đến chiếc cuối cùng, hình như nắp quan tài này không chắc như những chiếc kia. Khi nàng mới thử lắc nhẹ thì chợt bên trong có tiếng động. Tiểu Ngọc Nhi vội vàng lùi lại, mặt biến sắc, toàn thân lạnh toát. Nắp quan tài bay thẳng đến trần nhà cao tới 3 trượng. Tiếp đó là một bóng đen vút ra khỏi quan tài, rồi nắp quan tài rơi đúng xuống vị trí lúc đầu, đóng sập lại. Tiểu Ngọc Nhi cố nén tiếng kêu trực bật ra khỏi cổ họng, đưa mắt quan sát bóng ma mới từ trong quan tài chui ra. Đó cũng là một hình thù quái gở với bộ y phục màu đen rộng thùng thình, hai ống tay dài ngoẵng, cùng mái tóc bù xù lộ ra một vài mảnh da trắng bạch như sáp. Bóng ma đâm bổ tới Tiểu Ngọc Nhi. Nàng chợt nhớ tới lời Biện Bất Nhi, đã là quỷ thật thì không phát ra âm thanh, chỉ là một hư ảnh mà thôi. Nàng đã giả trang thành ma quỷ, cần phải xác định đối phương có thật là quỷ hay không, hay chỉ là người giả dạng thôi. Lập tức Tiểu Ngọc Nhi lấy hết can đảm thi triển kinh công chạy quanh mấy chiếc quan tài. Thân pháp và cách di chuyển của nàng so với bóng ma kia giống hệt nhau. Như vậy hai bóng ma trong phòng cứ vẩn nhau như mèo đuổi chuột vậy. Hình như cả hai không ai muốn ra khỏi gian phòng. Tiểu Ngọc Nhi càng lúc càng trở nên can đảm hơn, vì nàng cần đóng giả quỷ để hù dọa đối phương. Đột nhiên Tiểu Ngọc Nhi không muốn trốn tránh nữa, quay ngoắt lại vươn đôi cánh tay dài ngoẵng chụp tới bóng ma kia. Bị chụp bất ngờ, bóng ma kia kinh hoàng vung tay loạn xạ, nhưng ngũ trảo của Ngọc Nhi đã chụp vào mặt nó. Bóng ma ré lên một tiếng, sợ hãi lùi lại để tránh ngũ trảo của đối phương. Tiểu Ngọc Nhi càng thêm can đảm, miệng không phát ra âm thanh nào, nhưng chỉ phong phát ra ảo ảo công kích tới bóng ma vô cùng lợi hại. Bóng ma lại ré lên. Tiểu Ngọc Nhi thầm nghĩ, Biện đại ca tất đã nghiên cứu kỹ, rõ ràng đây chỉ là người giả mạo chứ tuyệt đối không phải quỷ. Một ý nghĩ lúc này lóe lên trong đầu, nàng quyết định phải giữ bằng được đối phương không cho tẩu thoát, và nếu muốn làm được điều đó, phải khiến cho đối phương bị hôn mê. Nàng càng thi triển khinh công đuổi rất gấp, nhưng vẫn không phát ra âm thanh nào cả vì nhớ lời dặn của Biện Bất Nhi. Đã là quỷ thì không bao giờ phát ra âm thanh, vì ma quỷ thuộc loại vũ khí vô huyết. Sau một khắc truy đuổi không tác dụng gì, thoát một cái bóng ma lao ra cửa sổ chống hoác bay vút lên mái. Tiểu Ngọc Nhi cũng bám theo tới mái nhà. Bóng đen nhằm khu rừng trên đỉnh phòng nhìn theo. Nàng không truy đuổi nữa vì chỉ cần nhìn qua cũng biết thân pháp đối phương cao hơn mình nhiều. Nhưng nàng cũng không trở lại cư phòng mà lại ẩn mình trên một máng xối khá kín đáo, đưa mắt quan sát xung quanh, tin rằng nhất định sẽ có người xuất hiện. Lúc này sương lạnh, trăng xuống chênh chách, cảnh vật thật thê lương và ảm đạm. Tiểu Ngọc Nhi vẫn phải kiên nhẫn ẩn phục chờ đợi. Ánh trăng hoang lạnh thỉnh thoảng một mảng mây đen che kín cả bầu trời, làm đen kịt khiến quang cảnh càng thêm nỗi thê lương. Tiểu Ngọc Nhi ẩn trên mái ngói gần một canh giờ thì phát hiện có hai bóng đen từ tiền viện tiến sâu vào hậu sảnh. Cả hai đều bận y phục màu đen rộng thùng thình, ống tay áo dài sát mặt đất và mái tóc thì xõa rũ rượi. Chỉ nhìn dáng người lướt đi mà không hề chạm đất thì tin lời Biện Bất Nghi rằng nếu là quỷ thì không bước chân như người. Chẳng lẽ hai bóng đen kia đúng thật là ma quỷ sao? Tiểu Ngọc Nhi mới nhẹ nhàng xà xuống thì vội vàng nép mình vào góc phòng, vì thấy còn một người thứ ba cũng đang lướt nhanh về phía hậu sảnh. Hình như họ không phải là đồng bọn, hơn nữa thân pháp của người thứ ba còn cao minh hơn hai bóng đen rất nhiều. Tuy ăn vận và phong thái cũng không kém phần kỳ dị và quái gở. Nàng đánh bạo truy theo hai người, nhưng giữ một khoảng cách nhất định, vừa đi vừa nghi ngờ. Họ là ma quỷ hay người thật? Nếu là người thật thì có dinh líu gì đến vụ huyết án này không? Hay họ cũng cố công tìm hung thủ như Vu Lão Lão? Hiện đã phát hiện được ba người từ Bắc Linh Cương được Vu Lão Lão phái đi truy tìm hung thủ. Đương nhiên vẫn có thể có những kẻ hào kiệt có nhiệt tâm khác, không chịu buông tay bỏ mặc. Những người đó hoặc là người có quan hệ nào đó với trang chủ Thiên Diện Thái Tuế Kha Vương Đạt, hoặc chỉ là những nhân vật hào nghĩa trong giang hồ muốn khôi phục lại sự công bằng. Nhưng biết đâu, những nhân vật thần bí này lại có quan hệ với bọn gây án 3 năm về trước. Tiểu Ngọc Nhi nép vào sau cửa sổ đã hư nát, nhìn ra tới hậu sảnh. Không nhìn thấy gì cả, ngoài tiếng gió xào xạc não nùng. Nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng lại nhớ tới lời dặn của Biện Bất Nghi. Quỷ dọa quỷ, ai sợ ai? Khi cho rằng mình là quỷ thì không sợ gì nữa. Nghĩ đoạn, chàng đánh bạo rời khỏi cư phòng đi về phía hậu sảnh. Nhưng vừa mới nhảy ra khỏi cửa sổ bãi đất trống mà 15 chiếc quan tài bị bọn hắc y nhân mang đi, Tiểu Ngọc Nhi có cảm giác có một luồng kình phong ập tới bên sườn, vội vàng tránh sang một bên. Một âm thanh nho nhỏ nhưng sắc. Giả dạng ma quỷ dọa người sao? Lúc này không thể phân biệt được đó là giọng nói của nam hay nữ. Tiểu Ngọc Nhi muốn tìm cách thoát khỏi hậu sảnh, vì phát giác trường lực vừa rồi của đối phương rất uy mãnh, chứng tỏ thân thủ cao hơn mình rất nhiều. Ngoài ra đối phương có ít nhất tới hai người. Không ngờ chưa tới cửa sổ thì lại nghe sau lưng kia hừ một tiếng. Muốn chạy sao? Bỏ mạng lại. Tiểu Ngọc Nhi bấy giờ mới phát hiện người thứ hai đang phục sẵn ở bên trái cửa sổ, chứng tỏ đối phương đã phát hiện được nàng từ khi còn chưa kịp vào hậu sảnh. Nàng vụt rút ngọn đoạn côn cầm tay múa tít lên, một lúc phát tới 7-8 chiêu. Hai người kia cũng dùng đoạn côn chống đỡ. Lập tức trong hậu sảnh có một cuộc ác đấu, tiếng kình phong giàn giạt, cát bụi mịt mù. Bên ngoài bóng mây bay đi, ánh trăng bất chợt tỏa sáng. Kình phong làm y phục rộng thùng thình của cả ba người bay phần phật, nhưng móng tóc dài cũng bị cuốn ra sau khiến cho Tiểu Ngọc Nhi nhận rõ chân mục của đối phương. Dám đoán nàng cũng bị đối phương nhận diện vậy. Đó là hai nữ nhân cùng sử dụng đoạn côn. Một người ít ra phải tới 60, còn nữ nhân thứ hai chừng trên dưới 30 tuổi, cầm đoạn côn đen nhánh dài hơn 2 thước, xuất những chiều vô cùng ác liệt. Tiểu Ngọc Nhi chống đỡ một hồi lợi dụng những chiếc quan tài để cự địch, nhưng biết rõ đối phương thế lực đều hơn hẳn nên vừa chống đỡ vừa tìm cách rút lui. Chỉ nghe giọng lão thái bà trầm giọng nói, tối nay nhất định phải bắt giữ nhà đầu này lại, chả rõ lai lịch thế nào. Tiểu Ngọc Nhi nghiến răng phát liền mười mấy chiêu toàn nội lực với sở học. Ánh ngân quang lóe lên, một phụ nhân quát, lùi mau. Hai người lùi sang bên, Tiểu Ngọc Nhi thừa cơ lao thẳng ra cửa sổ, phóng một mạch vào cánh rừng bên trái sơn trang. Vừa rồi Tiểu Ngọc Nhi đã thi triển độc chiêu của mình, trong đoàn côn vốn tàng giấu những chiếc mai hoa trầm, vậy mà đối phương phát hiện ngay được, chứng tỏ không phải hạng tầm thường. Mới tới rừng, nàng ngoài đầu nhìn lại và chợt sừng sốt khi thấy hai người kia không những không đuổi theo mình mà phóng chạy vào rừng đối diện. Nàng thấy hết sức quái dị, bởi vì nghe khẩu khí của hai nữ nhân thì họ đang quyết tâm bắt bằng được mình để tra hỏi lai lịch. Vừa rồi rõ ràng họ đang thắng thế, vì sao lại không truy đuổi theo nàng mà bỏ chạy theo hướng ngược lại? Hành động đó không sao giải thích được. Giá như lúc này có Biện Bất Nghi hoặc Hoàng Phủ Sơn ở cạnh mình thì tốt biết bao. Tiểu Ngọc Nhi chạy thêm vài bước rồi ngồi xuống bên một gốc cây trầm ngâm suy nghĩ. Không bao lâu sau, nàng ngủ thiếp đi, mãi đến khi ánh dương đã lên cao, nàng mới bị tiếng người làm tỉnh giấc. Người đánh thức nàng chính là Biện Bất Nghi. Tiểu Ngọc Nhi chợt dụi mắt rồi nhổm ngồi lên. Biện Bất Nghi hỏi, chắc cô vừa thức gần hết đêm chứ gì? Có phát hiện được thêm điều gì không? Tiểu Ngọc Nhi đáp, ở Mai Hoa Sơn Trang quả nhiên có rất nhiều chuyện. Chuyện gì vậy? Tối qua có hai nữ nhân thâm nhập vào Sơn Trang. Họ giả dáng thành quỷ, nhưng tôi nhận ra đó là hai nữ nhân. Biện Bất Nghi hỏi tiếp, chắc người đó cũng nhận ra cô chứ? Tiểu Ngọc Nhi gật đầu, chắc vậy. Thân thủ hai người đó thế nào? Thân thủ cao cường, một người mới 30, còn người kia đã ngoài 60. Tôi còn nhận ra lão thái bà thi triển phong lôi thập bát trượng. Biện Bất Nghi kinh ngạc hỏi, cô không nhầm chứ? Nếu tôi nhầm thì có lẽ đã mất mạng rồi. Vậy còn người thứ hai? Bà này thân thủ cũng không tầm thường, dùng chiếc hắc côn múa đến nỗi mưa cũng không lọt được, khiến tôi phải dùng mai hoa trầm mới thoát được đấy. Biện Bất Nghi biến sắc hỏi, cô đả thương họ sao? Với bản lĩnh như hai người đó, sao có thể bị thương được? Tôi chỉ tạm bức họ rồi lui mới tìm cách thoát ra. Vốn hai người đó phát hiện ra được mai hoa trầm rồi. Biện Bất Nghi trầm ngâm nhận xét, có lẽ họ không tiếp tục truy đuổi vì còn hổ nghi chưa biết cô là bạn hay thù. Chẳng hiểu vì sao họ không đuổi, trái lại còn chạy về hướng đối diện. Tôi nghĩ hoài mà không hiểu lý do. Có lẽ họ phát hiện được gì đó. Lạ thật, chẳng lẽ chính là hai mẹ con họ? Tiểu Ngọc Nhi hỏi, Biện đại ca biết họ sao? Biện Bất Nghi đáp, nếu ta đoán không sai thì đó là hai mẹ con Thiên Sơn Quái Ẩu. Một chưa từng nghe nói đến hai nhân vật đó. Biện Bất Nghi giảng giải, đương nhiên chưa từng nghe qua rồi. 10 năm trước Thiên Sơn Quái Ẩu đã tung hoành trên giang hồ, ai nghe danh bà ta đều kinh hồn bạt vía. Tuy nhiên đã nhiều năm nay không nghe hành tung của họ nữa, không ngờ hôm nay họ lại xuất hiện ở đây, thật là quái sự. Tiểu Ngọc Nhi nói, Biện đại ca, tôi muốn về. Muốn gặp Hoàng Phủ Sơn rồi phải không? Tôi không phủ nhận, thương thế của huynh ấy khiến tôi lo lắng. Thật tình ta đến đây để bảo cô trở về đấy. Thật chứ? Rồi không đợi Biện Bất Nghi trả lời, nàng liền sửa soạn lại mái tóc, muốn nhanh chóng trở về Kinh Thụ Pha với Hoàng Phủ Sơn, chẳng còn muốn giả ma giả quỷ chút nào nữa. Biện Bất Nghi nói, ta vừa rồi truy theo bọn ác nhân đã tìm thấy lai lịch và hỏi được mục đích của chúng. Nhưng khi còn ở đây, ta xác định được rằng tất cả những chiếc quan tài đó đều làm từ một cửa hiệu, đó là Vạn Thọ Hiệu, như chiếc quan tài ta dùng làm cửa ở Trường An. Đại ca, cha xét quan tài làm gì? Ta hy vọng từ đó có thể lần ra những đầu mối của vụ huyết án đó. Thế nhưng hiện giờ ta lại có một phát hiện quan trọng. Ở Mai Hoa Sơn Trang 3 năm nay, thường có người ra vào bí mật. Họ là ai vậy? Ta cho rằng không chỉ Vu Lão Lão nghi vấn mà còn những người khác nữa, họ đang điều tra. Chúng ta nên quay về báo với lão nhân gia về tin tức này để dốc sức tới đây. Còn Na Sơn ca? Hiện giờ hắn quan tâm đến việc khác, không liên quan đến nhiệm vụ đâu. Nhưng đại ca biết tính huynh ấy, đã can thiệp vào việc gì là phải làm đến nơi đến chốn. Những việc ở đây quan trọng hơn, chúng ta tới nói với Vu Lão Lão, buộc hắn thay đổi mục tiêu. Tiểu Ngọc Nhi không nói gì, nàng biết Hoàng Phủ Sơn nhất mực phục tùng Vu Lão Lão, đó là lẽ đương nhiên. Ngoài ra chính Vu Lão Lão đã phái họ rời khỏi Bách Lĩnh Cương với mục đích truy xét huyết án ở Mai Hoa Sơn Trang ngày trước. Và trong số 3 người được phái đi đều là những cao thủ nhất lưu, cô bổn môn. Và chính Hoàng Phủ Sơn là người có võ công cao cường nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Thiên Hạ Thập Tam của tác giả Đậu Cô Hồng. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc và đặc biệt đừng quên chia sẻ giúp mình. bởi vì mỗi sự chia sẻ của các bạn là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể ra thêm những video hay hơn nữa, nhiều hơn nữa, gửi tới tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn.